Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 19, Bảo Tháp, Converter, Đá Kero, cha, tương lai ta cũng sẽ phá toái hư không Bạch Nhật phi thăng đi gặp cha. Mạnh Hoan lúc trước nói lời, lờ mờ ở bên tai vang lên, Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn, xuyên thấu qua trở ngại xa xa nhìn xem con của mình. 50 năm sớm chiều chung đụng từng màn ký ức không ngừng hiển hiện. Nồng đậm cảm xúc tại lồng ngực đều nổ tung, nước mắt lấp lóe, nhìn xem nhi tử giờ phút này chiến đấu tràng cảnh. Tốt, tốt, quả thật cũng phá toái hư không? Cha con ta rốt cục lại gặp nhau. Tần Vân vô cùng kích động vui vẻ. Hoan nhi tu vi so ta trước khi đi cao thâm nhiều. Tần Vân nhìn kỹ nhi tử. Tuy nói nhi tử Mạnh Hoan thời gian tu hành cũng rất dài, nhưng dung mạo cơ hồ không biến hóa. Dù sao lúc trước chính mình phi thăng lúc rời đi, Mạnh Hoan cũng đã là tiên thiên kim đan, lại đã nhập đạo. Hồn phách khí tức biến hóa cũng quá mức bé nhỏ, thành thục không ít, cũng nội liễm chút, chỉ là tựa hồ hay là không thế nào nói chuyện a. Tần Vân nhìn xem, ngăn không được lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem nhi tử càng xem càng là vui vẻ. Ba người kia kết trận, hai vị khác thường xuyên hô quát nói chuyện, Mạnh Hoan cũng rất ít nói chuyện, thực lực cũng không tệ, hẳn là đạt tới nguyên thần nhị trọng đỉnh phong. Tần Vân gật đầu, cũng đúng, Hoan nhi quê hương thế giới, muốn phá toái hư không phi thăng, bình thường liền phải đạo chi lĩnh vực đạt tới 30 dặm, mà thế giới kia phương pháp tu hành cực kỳ khiếm khuyết, so đại xương thế giới còn khiếm khuyết, có thể tại thế giới kia đều phi thăng, không thể nghi ngờ là cực hiếm thấy thiên tài, vừa được đến minh diệu đại thế giới đỉnh tiêm đại tông phái pháp môn, thực lực sẽ lập tức có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hoan nhi hẳn là tùy tiện liền đạt tới nguyên thần nhị trọng đỉnh phong. Bất quá từ thời gian đến xem, minh diệu đại thế giới tốc độ thời gian trôi qua rất chậm. Nơi này một năm, ta đại xương thế giới đều đi qua 3 năm. Tần Vân khẽ nhíu mày, nói cách khác, Hoan nhi phi thăng hẳn là không mấy năm, phi thăng không bao lâu, liền đến cổ ngu giới thí luyện. Thật sự là hồ nháo. Tần Vân có chút bất mãn. Cổ ngu giới là địa phương nào? Toàn bộ minh diệu đại thế giới, đông đảo đỉnh tiêm thế lực lớn điều động đệ tử tinh anh thí luyện địa phương. Coi như có thể mượn đến danh ngạch, cũng đều là có bối cảnh có lai lịch. Giống Tần Vân bản thân liền rất mạnh, cho nên Đông Hải Trời Long tài nguyện ý giúp hắn lấy tới vị trí này. Tới này đều là tinh anh, tranh đấu cỡ nào kịch liệt, chớ nói chi là cổ ngu giới bản thân nguy hiểm, cũng may mắn có nhất niệm liền có thể kích phát đại na di lệnh, nếu không tử thương sẽ rất đáng sợ. Mặc dù có đại na di lệnh, vừa phi thăng không bao lâu liền đến cổ ngu giới, hay là quá lỗ mãng. Tần Vân nghĩ đến có cơ hội được thật tốt nói một chút Hoan nhi. Tần Vân không biết Mạnh Hoan phi thăng tới minh diệu đại thế giới, khát vọng nhất chính là nhìn thấy phụ thân. Hắn cho rằng phụ thân thiên phú cao nhiều lắm, hẳn là cũng tại đỉnh tiêm đại tông phái, có thể mặc cho hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới, cho nên mới đến cổ ngu giới. Bảo vật lại nhiều, có đại na di lệnh cũng không phải nguy hiểm như vậy. Loại địa phương này chỗ nào tìm? Trong này đạt được đầy đủ bảo vật, liền có thể xin mời lợi hại hơn tiền bối hỗ trợ thôi diễn phụ thân chỗ. Ta làm sao đi gặp hắn? Tần Vân giờ khắc này rất muốn đi gặp nhi tử. Tần Vân thân phận, hắn không biết. Tần Vân thầm nghĩ, trước lấy mạnh nhất thu thân phận đi. Vừa nghĩ làm sao phụ tử nhận nhau, một bên lôi đình chi nhãn xem xét tỉ mỉ lấy bên ngoài tình thế. Chú ý đến Mạnh Hoan đồng thời, lại nhìn xem bên ngoài địa phương khác tràng cảnh, rốt cục Tần Vân phát hiện cả phương hỗn chiến nguyên do. Tại khoảng cách Tần Vân ước chừng hơn 50 dặm bên ngoài, nơi đó có một cái cực lớn hố sâu. Hố sâu chừng 10 dặm phạm vi, ngoài 10 dặm cây cối cũng đổ sập vô số. Trong hố sâu, lại là có một tôn quang mang chói mắt bảo tháp. Tốt một tòa bảo tháp, Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn, đều cảm thấy chói mắt, bởi vì ngoại trừ nhìn thấy bảo vật tự thân tán phát quang mang. Trận pháp quang mang bên ngoài, Tần Vân còn chứng kiến, bảo quang. Bảo tháp này cao nhất 180 trượng, tọa lạc tại trong hố sâu, ngọn tháp tỏa hào quang rực rỡ, quang mang như sóng sóng từng tầng bao trùm lấy phía dưới. Bây giờ phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất, tầng thứ hai trận pháp phong cấm đều bị oanh phá, cũng không bảo vật, tầng thứ ba vùng ven góc tháp lại là treo lít nhít bảo vật. Ngũ quang thập sắc, các loại bảo vật quang mang hòa lẫn, bất quá nhìn kỹ, kỳ thật cũng chính là các loại thiên tài địa bảo. Tùy tiện một khối đá, một đoạn thụ tâm đều có thể so sánh nhất phẩm pháp bảo. Tầng thứ tư vùng ven góc tháp, lại là treo đao, thương, côn, bổng, chùy, hồ lô, linh đan, cây quạt, dây thừng, tấm gương, tất cả đều là siêu phẩm pháp bảo. Tầng thứ năm, góc tháp lại là treo 15 kiện hạ phẩm linh bảo. Tầng thứ sáu, góc tháp treo 6 cái trung phẩm linh bảo. Tầng thứ bảy, treo phi thuyền, khôi giáp, kim ấn cái này 3 kiện thượng phẩm linh bảo. Hô, Tần Vân đều nín thở. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, hoàn toàn bị kích thích, nhiều như vậy bảo bối. Mà lại nếu như ta không nhìn lầm, tòa ảo tháp này bản thân liền là vô cùng lợi hại linh bảo. Ít nhất là thượng phẩm linh bảo. Tần Vân thầm nghĩ, khó trách trêu đến nhiều như vậy nguyên thần cảnh điên cuồng. Cho dù là đỉnh tiêm đại phái các đệ tử, những đệ tử này cuối cùng chỉ là nguyên thần cảnh. Dạng này một tòa bảo tháp xuất hiện, tự nhiên làm bọn hắn điên cuồng. Bảo tháp chung 7 tầng. Trước 2 tầng trận pháp phong cấm bị oanh phá, bảo vật hẳn là đều bị đoạt. Tần Vân thầm nghĩ, còn lại tầng 5, giờ phút này một đám tam trọng thiên đỉnh phong nguyên thần cảnh bọn họ vây quanh bảo tháp. Bọn hắn cũng đang xuất thủ tại phá giải bảo tháp kia trận pháp phong cấm. Đồng thời lẫn nhau cũng là tại hỗn chiến. Đạo gia, Phật môn, Ma tông tam đại phái này, đây cũng là toàn bộ tam giới mạnh nhất tam đại phái hệ. Tại Minh Diệu đại thế giới cũng là như thế. Đạo gia nội tình sâu nhất, lại phân thái thượng, nguyên thủy, linh bảo ba mạch này. Giống Tần Vân nhận biết, cảnh Ngọc Cung, lại hoặc là Mạnh Hoan chỗ, Ngọc Đỉnh Môn. Đây đều là đạo gia nguyên thủy nhất mạch. Đạo gia tam thanh môn hạ giờ phút này nhất trí liên thủ đối ngoại. Bọn hắn cùng Phật môn có chút ám đấu, nhưng mặt ngoài không có vạch mặt, cũng không hạ tử thủ. Có thể đạo gia Phật môn lại là liên thủ đối phó Ma tông, không lưu tình một chút nào. Ma tông đồng dạng điên cuồng, cùng đạo gia Phật môn liều mạng. Về phần mặt khác, Long tộc, Thần Ma nhất mạch, Vu Chi nhất mạch, Yêu tộc cũng ở bên cạnh dính vào lấy. Thời khắc chuẩn bị đoạt bảo vật, âm âm, một đám nguyên thần cảnh bọn họ lẫn nhau chém giết thời điểm, cũng một mực xuất thủ tiến đánh lấy tòa bảo tháp kia. Nương theo lấy bảo tháp oanh minh, tầng thứ ba rốt cục bị công phá. Bảo tháp oanh minh, tầng thứ ba lít nhít bảo vật, chừng con số mấy ngàn, từng cái phóng lên tận trời, hướng phương hướng khác nhau bỏ trốn mở đi ra. Bảo vật là chúng ta, trong lúc nhất thời, từng cái nguyên thần cảnh bọn họ thi triển thủ đoạn, đến cướp đoạt những bảo vật bốn chỗ bay loạn kia. Cho dù là trước đó còn điệu thấp Thần Ma nhất mạch, Vu Chi nhất mạch các thế lực cũng điên cuồng lên, dù sao cướp đoạt bảo vật cứ như vậy trong một giây lát. Hiện tại không liều mạng, chờ cướp sạch, mọi người cũng đều có đại na di lệnh. Muốn đoạt lại gần như không có khả năng, đều là cực chân quý thiên tài địa bảo. Phổ thông một kiện, đều có thể so sánh nhất phẩm pháp bảo, chân quý chút thậm chí so sánh siêu phẩm pháp bảo, yếu hơn nữa cũng bù đắp được 2-3 phẩm pháp bảo. Tùy tiện vớt lên mấy chục cái liền kiếm bộn rồi. Những này nguyên thần cảnh nhìn xem bay đầy trời, mấy ngàn lưu quang, từng cái điên cuồng tranh đoạt, xuất thủ cũng tàn nhẫn rất nhiều. Tam trọng thiên nguyên thần cảnh bọn họ nhất tới gần bảo tháp, cướp đoạt đứng lên cũng thuận tiện nhất. Các ma thần trực tiếp cánh tay tăng vọt, bàn tay khổng lồ xẹt qua trời cao đi bắt hướng những lưu quang kia. Chụp tới chính là một nắm lớn. Những cường giả khác cũng là thi triển thủ đoạn, hoặc là thi triển pháp thuật, hoặc là thúc đẩy pháp bảo. Hô hô, bó lớn đoạt. Thậm chí lẫn nhau còn lẫn nhau công sát. Mà nhị trọng thiên nguyên thần cảnh bọn họ thì tại bên ngoài cũng kết trận, cướp những cá lọt lưới kia. Bảo vật số lượng nhiều lắm. Tam trọng thiên nguyên thần cảnh bọn họ lại lẫn nhau công sát cản trở. Không ít đều đã bỏ sót. Trong đó có một đợt bay về phía Mạnh Hoan ba người bọn họ chỗ chỗ. Đây là chúng ta, xuất thủ, nữ tử ở xanh quát. Ba người bọn họ tạo thành chiến trận, giờ phút này cũng là xuất thủ cướp đoạt. Mịt mờ sương mù bay ra liền quét sạch ở đó một đợt hơn 100 kiện bảo vật. Chúng ta, nữ tử áo xanh, nam tử gầy còm, Mạnh Hoan ba người bọn họ đều lộ ra nét mừng. Sương mù lập tức lôi cuốn lấy những bảo vật kia cấp tốc hướng bọn họ bay tới. Cút ngay! Lại có một vị khôi ngô ma thần đuổi theo bảo vật đánh tới. Ngạnh kháng lôi đình bổ vào trên thân. Mặc dù mặt ngoài làn da có cháy đen vết thương, nhưng cấp tốc liền khép lại. Vị này khôi ngô ma thần quơ một cây đồng đỏ trường côn. Trường côn tăng vọt 2-3 dặm dài, gào thét lên quét về phía Mạnh Hoan ba người bọn họ. Bành trường côn giống như một đầu thiên trụ rơi xuống. Mạnh Hoan ba người bọn họ vừa lui vừa toàn lực ngăn cản. Ầm ầm, chung quanh bọn họ cũng xuất hiện từng tầng sóng nước bao vây lấy ba người bọn họ. Quả thực là ngăn trở trường côn kia. Chỉ là bọn hắn ba người đều sắc mặt trắng nhợt. Dành với ta, cái này khôi ngô ma thần lại giữ tợn lấy tiếp tục vung vẩy trường côn. Sư tỷ, nữ tử áo xanh vội vàng truyền âm. Nơi xa ngọc đỉnh môn áo lam nữ tử thấy thế lại gấp, huy động liên tục động cây quạt, cương phong như đao gào thét lên bao trùm tới. Tuyết tiên tử, muốn cứu ngươi sư đệ sư muội. Một vị tranh đoạt bảo vật thanh niên mặc hắc bào cười nhạo một tiếng, phẩy tay áo một cái, lập tức giữa không trung mây đen cuồn cuộn che lại cương phong. Bởi vì tranh bảo, trên trận thế cục rất loạn. Mạnh Hoan ba người bọn họ liền lâm vào hiểm cảnh, chống đỡ, chờ nhịn không được thời điểm, chúng ta lại thi triển đại na di lệnh. Nữ tử áo xanh truyền âm cắn răng nói, nàng không cam tâm từ bỏ. Mạnh Hoan hai người cũng gật đầu, bọn hắn nhiều kiên trì một hồi, có lẽ liền có mặt khác đạo gia tông phái làm viện thủ. Chỉ là chung quy là không đồng tông phái. Đang trợ giúp những tông phái khác lúc cũng không phải là rất tích cực. Nhị trọng thiên nguyên thần cảnh mà thôi, ngăn cản không nổi, thi triển đại na di lệnh chạy trở về. Đối với chỉnh thể tình thế cũng không có ảnh hưởng. Thậm chí tại không có ma tông địch nhân chung này thời điểm, đạo gia trong tông phái bộ cũng là có tranh đấu. Mà sâu trong lòng đất xào huyệt trong thông đạo, quan sát đến trường côn 2-3 dặm dài như trụ trời này quật hướng Mạnh Hoan đám ba người, Tần Vân liền gấp, khá lắm ma thần, muốn chết. Hắn nguyên bản còn muốn lấy tại sao cùng nhi tử gặp nhau nhận nhau đâu, bây giờ lại không lo được suy nghĩ nhiều. Hô, Tần Vân nhoáng một cái, dung mạo liền biến thành mạnh nhất thu dáng vẻ, lại thi triển ngụy trang khí tức pháp môn. Đem hồn phách khí tức cũng cải biến là mạnh nhất thu. Người bên ngoài không biết mạnh nhất thu hồn phách khí tức. Hắn tự nhiên biết, hắn một giấc chiêm bao trăm năm chính là mạnh nhất thu. Tự nhiên dung mạo, khí tức, ánh mắt, thần thái đều có thể hoàn toàn tương tự, thậm chí chính là lợi hại cao nhân tới nhìn, xem xét nhân quả, hắn cùng Mạnh Hoan nhân quả đều là không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Mạnh Nhất Thu hoàn toàn chính xác cũng là Tần Vân một cái thân phận chân thật. Siêu, biến thành Mạnh Nhất Thu bộ dáng sau. Hoan Nhi, Tần Vân không lo được trần chờ. Trong nháy mắt thi triển hóa hồng chi thuật, tốc độ lại là so đột phá đến thiên tiên cảnh trước lại nhanh một mảng lớn. Đồng thời Tần Vân vung tay lên, đầu ngón tay một sợi mưa bụi liền đã bay ra. Khoảng cách mặt đất vẻn vẹn trong vòng hơn 10 dặm, Yên Vũ kiếm trong nháy mắt liền ra mặt đất, bay thẳng nơi xa Mạnh Hoan đám ba người phương hướng, mà theo sát lấy Yên Vũ kiếm, chính là Tần Vân thân ảnh. Cà chua đổi mới ở trong khôi phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.